Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715, lại có đưa tới cửa. Lại là nửa giờ đi qua, đen nhánh hư vô thấm nhuần thực chất phong bế, hư vô tai ương triệt để kết thúc, mà đối với các cao cấp gia tộc tới nói, lần này hỗn loạn thánh điện chiêu mộ cũng coi như triệt để kết thúc. Có gia tộc tràn đầy may mắn, mặc dù có nhân viên thương vong, nhưng cuối cùng tổn thất không lớn, đối với gia tộc ảnh hưởng không lớn. Có gia tộc tràn đầy bi thống, bởi vì có hủy diệt cấp cường giả chết tại chiến đấu bên trong. Con kia quy tắc cấp hư vô thú bỗng nhiên tập ra thời điểm. Khoảng chừng hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả bị mất mạng tại chỗ. Không ít gia tộc hủy diệt cấp cường giả liền chết vào lúc đó. Hủy diệt cấp cường giả, một cái gia tộc căn cơ vị trí, là cao cấp gia tộc trụ cột. Mỗi một vị hao tổn, đều đủ để làm cao cấp gia tộc cực độ đau lòng. Bất quá bọn hắn trong lòng còn lưu may mắn, bởi vì bọn hắn cũng không phải là thảm nhất. Ở đây còn có người may mắn còn sống sót, cao cấp gia tộc đều không phải thảm nhất. Thảm nhất cao cấp gia tộc là Gia Yêu Huga gia tộc cùng Hadi gia tộc. Hai cái gia tộc lần này phái tới người toàn quân bị diệt. Không một người may mắn còn sống sót. Hai cái gia tộc suy bại đã chú định. Thậm chí khả năng liền cao cấp gia tộc thân phận đều chưa chắc có thể duy trì. Mặc dù hai cái gia tộc khả năng có hủy diệt cấp cường giả tọa trấn gia tộc, cũng không có đến đây. Bất quá hai cái gia tộc hao tổn to lớn như thế. Bọn họ đã từng địch nhân, thậm chí đã từng minh hữu, đều có thể tại bọn chúng trên người xé thượng một hơi. Hai cái gia tộc chưa chắc có thể gắng gượng qua. Tổng cộng hao tổn 8 vị ma quang chiến sĩ. Lepo gia tộc, Weplus gia tộc, Zai Huga gia tộc cộng lại tổng cộng hao tổn 8 vị ma quang chiến sĩ. Hủy diệt cấp cường giả mặc dù có người bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng không chết. Sau cùng thời điểm, tại quy tắc cấp hư vô thú xúc tu dưới lại có 3 vị bị phục sinh năng lực phục sinh ma quang chiến sĩ mất mạng, 8 người không có lần nữa phục sinh khả năng, 8 người tử vong sau, trên người sinh mệnh thậm chí hết thảy đều bị hấp thu hầu như không còn. Đã không có biện pháp phục sinh, liền tựa như là bị thời gian năng lực giết chết người. Đồng dạng không có cách nào phục sinh, tuổi thọ đã tới cực hạn, dù là sống lại cũng sẽ lập tức chết đi. Một phen đại chiến, không ít người bị thương, dù là không có bị thương người cũng là mệt nhọc không chịu nổi. Hỗn loạn thánh điện cùng hết thảy gia tộc đều trở về Simon gia tộc thành trì tu trình. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, mệt nhọc cùng hao tổn huyết lực khôi phục, các gia tộc bắt đầu lần lượt rời đi Simon thành trở về mỗi cái gia tộc. Mandy gia tộc đã chuẩn bị xuất phát, ta là tới tạm biệt. Lepo gia tộc lâm thời chỗ ở. Blanca Mandy đến, rơi vào Gray trên người ánh mắt mang theo mịt mờ đánh giá. Đối phương liền tựa như tràn ngập tại sương mù bên trong, làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm, Gray có một ít không được tự nhiên. Tự hôm qua lấy không gian bình chướng tự cứu, đồng thời thuận tiện cứu được Blanca Mandy đám người. Sao? Blanca Mandy nhìn về phía hắn, ánh mắt liền rõ ràng mang theo dị dạng, nhìn chằm chằm đến hắn có chút mau mau. Hắn không xác định đối phương phải chăng đã phát giác cái gì. Cáo biệt chỉ là bên trong một cái mục đích. Một mục đích khác là muốn mời ngươi đến Mandy gia tộc làm khách. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Blanca Mandy tiến lên một bước. Trên người mùi thơm rõ ràng truyền vào Gray trong mũi. Trên mặt mang mỉm cười mê người. Mang theo một chút cường thế nhìn qua Gray nói. Gray trên người thần bí, nàng cũng không có nói cho Mandy gia tộc cao tầng. Dù sao kia chỉ là suy đoán của nàng. Hơn nữa, nàng có chút bận tâm gia tộc, nếu là biết được sẽ sinh ra một số ý nghĩ. Nội tâm bên trong, nàng cũng không hy vọng gia tộc cùng đối phương kết thù. Bất quá, trận đánh hôm qua, Gray triển hiện ra thực lực đã không kém tại trí cường gia tộc ba người bọn họ. Này tự nhiên cũng rơi vào Mandy gia tộc trong mắt, lại thêm Lepo gia tộc ngoài ý muốn đánh bại Weplus gia tộc. Mandy gia tộc đối với Lepo gia tộc, đặc biệt là Gray, rốt cục coi trọng. Cho nên nàng nhấc lên ra mời đối phương đến gia tộc làm khách, làm sâu sắc một chút quan hệ. Gia tộc rất dễ dàng liền đồng ý. Nàng mời Gray đến Mandy gia tộc làm khách, làm sâu sắc quan hệ đích thật là một phương diện. Một phương diện khác thì là muốn nhìn một chút có thể hay không chứng thực cái kia suy đoán. Xin lỗi, ta hiện tại ngay tại học tập luyện dược, thực sự bận quá không có thời gian. Một cái hết sức xinh đẹp nữ tử hoàn mỹ mời tự mình làm khách. Người bình thường là 10 phần mừng rỡ tiếp nhận, Gretchen cũng là như thế. Bất quá xen vào đối phương tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sợ quá nhiều tiếp xúc làm cho đối phương nhìn ra thứ gì. Gray chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt. Đã tại học tập luyện thuốc sao? Vậy được rồi, lần sau nhất định phải đến Mandy gia tộc làm khách. Gray cấp ra không cách nào phản bác lý do. Blanca Mandy cũng đành phải từ bỏ. Lời nói xoay chuyển, nàng có chút nghiêm mặt nói. Lần này trở về phải cẩn thận, chỉ sợ có chút gia tộc đã để mắt tới Lepo gia tộc. Chúng ta rõ ràng, đa tạ nhắc nhở. Gretchen gật đầu, hướng đối phương nói lời cảm tạ nói. Tiễn biệt Blanca Mandy, Gray trong mắt có một tia lãnh sắc hiện lên. Trở về trên đường sẽ bị cái khác cao cấp gia tộc để mắt tới. Hắn tự nhiên là có suy đoán. Đối với cái này, hắn tự nhiên là có chủ ý. Hắn sẽ không vì tăng cường thế lực giết chết cùng hắn không có ân oán người. Vận dụng phục sinh năng lực, nhưng loại này đưa tới cửa, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Rời đi Simon Thành, rời đi đại chiến sau đã tàn tạ không chịu nổi Noe Bình Nguyên. Ngồi tại long thú trên lưng, Gray đám người hướng Lepo gia tộc trở về. Lúc đến có 9 người. Trở về thời điểm thì là chỉ có 7 người. Hai người ngược lại là không có chiến tử, mà là bị Gray đẩy ra cũng không có cùng nhau lên đường. Hai người không phải phục sinh năng lực sở phục sinh người. Gray cũng không thể 100% tín nhiệm. Kế tiếp muốn làm chuyện, chỉ có 100% có thể tín nhiệm người mới có thể tham gia. Hô, hô, hô trên bầu trời. Đột nhiên có âm rít gào truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy 6 con chim khổng lồ chính gào thét mà đến. Nhanh chóng hướng bên này tới gần, 6 con chim khổng lồ ngoại hình không đồng nhất, có toàn thân lông vũ trắng noãn như tuyết, cũng có toàn thân đen nhánh, còn có lông tóc hỏa hồng. Duy nhất chỗ tương đồng là, mỗi một cái chim khổng lồ trên lưng, đều chừng mấy người. Bồng, bồng, bồng, từng người theo chim khổng lồ trên lưng nhảy xuống, có cản lại Gray đám người con đường phía trước cùng đường lui, có cản lại Gray đám người hai bên trái phải, đem Gray 7 người cùng long thú hoàn toàn bao vây lại. Mỗi người trên người đều lộ ra mãnh liệt uy áp, vững vàng tập trung vào Gray 7 người, ngang long thú bởi vì bị kinh sợ mà bất an gào thét. Muốn chạy như điên chạy trốn, nhưng vây quanh người ở trong mấy người ra tay, lập tức đưa nó ngăn lại. Tuare gia tộc, Donny gia tộc, các ngươi đây là ý gì? Phá HD đảo qua bao quanh bọn hắn người, nhận ra thân phận của những người này, tức giận chất vấn. Donny gia tộc cùng Tuare gia tộc là cao cấp gia tộc ở trong xếp tại Trung Du gia tộc. Nhưng hai cái gia tộc cùng nhau xuất hiện, mang đến uy hiếp cũng không so một cái có thể xếp tới thượng du gia tộc yếu. Muốn hướng Lepo gia tộc mượn ít đồ, yên tâm, chúng ta chỉ cần mượn đến đồ vật liền sẽ đi, tuyệt sẽ không làm khó dễ các ngươi. Một vị khóe mắt đã có nếp nhăn nơi khóe mắt trung niên mỹ phụ cười nhẹ nhàng nói, muốn mượn thứ gì? Fahad nhẫn khí, nói, ba thanh truyền thừa vũ khí. Trung niên mỹ phụ trong mắt mang theo nóng bỏng, ta nếu là không muốn chứ? Fahad trong mắt lộ ra phẫn nộ, cố nén phẫn nộ, nói, này nhưng không phải do các ngươi. Một vị làn da cực độ trắng nõn nam tử trung niên cười lạnh, thức thời chính mình giao ra, như vậy còn có thể sống thượng một mạng, nếu không phải như vậy, vậy liền chỉ có theo các ngươi trên thi thể đi lấy. Theo hắn lời này, một đạo lại một đạo sát cơ bao phủ tại Grey bảy người trên người, dâng lên muốn ra, phảng phất sau một khắc liền sẽ có lợi lưỡi đao rơi vào Grey bọn người trên thân. Muốn hướng chúng ta mượn đồ vật. Vừa vặn, ta cũng có cái gì muốn hướng các ngươi mượn. Đúng lúc này, Grey lại là lên tiếng, ánh mắt hơi có vẻ trêu tức nhìn qua nam tử trung niên. Tiểu bối, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nghe được Grey đột nhiên lên tiếng, làn da trắng nõn nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười lạnh, khinh miệt quét Grey một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không có ta nói chuyện phần. Grey trên mặt lộ ra ngoạn vị tươi cười. Ta nghĩ ở đây người bên trong có tư cách nhất với các ngươi đối thoại liền ta. Hơn nữa các ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta một chút, muốn hướng các ngươi mượn đồ vật cho thỏa đáng. A, tỷ tỷ ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng muốn hướng chúng ta mượn cái gì? Trung niên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, mặc dù tự xưng tỷ tỷ nhưng trên thực tế, đối phương tuổi tác ít nhất phải so Grey lớn hơn mấy trăm tuổi. Làm Grey nãi nãi bối đều ngại lão, mạng của các ngươi, Grey trên mặt mang theo cười, nhưng nói ra, lại tràn đầy sát cơ, muốn chết. Làn da trắng nõn trung niên nổi giận, vung tay lên, một đạo tử sắc lôi điện đánh úp về phía Grey, mặc dù vẻn vẹn chỉ có to bằng cánh tay, nhưng trong đó lại ngưng tụ cực kỳ khủng bố lôi điện. Cho dù là ma quang tầng thứ 5 lần tồn tại cũng tuyệt đối ngăn không được. Bồng Grey hoàn hảo không chút tổn hại, tử sắc lôi điện đang đến gần trước người hắn lúc đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng. Bên trên, âm vang sụp đổ, làn da trắng nõn trung niên hơi ngạc nhiên, đối phương thế mà thông qua thủ đoạn nào đó chặn hắn một kích. Điều này thực làm hắn có một ít ngoài ý muốn, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bất quá lại là đột nhiên dừng lại, chỉ thấy một chiếc phù văn thuyền cùng ba con chim khổng lồ nhanh chóng tới gần. Sau đó từ phía trên nhảy xuống đông đảo người, đem bọn hắn vây lại. Thần sắc bất thiện nhìn về phía bọn họ. Weplus gia tộc, gia yêu Huga gia tộc, các ngươi chơi cái gì? Vừa vây quanh Lepo gia tộc, không nghĩ tới không lâu sau đó bên mình liền bị càng nhiều người vây quanh. Cảm giác được từng đạo rơi vào trên người bất thiện ánh mắt, làn da trắng nõn trung niên lập tức cảm thấy không lành. Kiêng kỵ nói, các ngươi là hướng về phía truyền thừa vũ khí đến. Hiểu lầm, truyền thừa vũ khí còn tại trên người bọn họ, không có ở trên người chúng ta. Chúng ta nguyện ý rời khỏi tranh đoạt. Trung niên mỹ phụ cũng là vội vàng nói, rời khỏi, cái này không thể được. Dù sao chúng ta thế nhưng là hưởng ứng Grey đại nhân hiệu triệu, đến muốn các ngươi mạng. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius lắc đầu, mang trên mặt cười lạnh, còn nghĩ rời khỏi. Quả thực nằm mộng, đắc tội Grey đại nhân. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Lưng còng lão giả Jerome cũng là âm lãnh cười nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên mỹ phụ, làn da trắng nõn trung niên, thậm chí cái khác Donny gia tộc cùng Torre gia tộc người, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Grey. Hai cái cao cấp gia tộc cư nhiên là nghe theo đối phương mệnh lệnh làm việc. Điều này làm cho bọn hắn kinh ngạc, chấn kinh, sợ hãi, đồng thời trong lòng sinh ra hối hận. Này Lepo gia tộc thực sự quá mức quỷ dị, rõ ràng không phải bằng hai người bọn họ gia tộc chi lực đủ khả năng ăn. nhưng bây giờ lại là đã không có cơ hội hối hận. Muốn các ngươi mạng người, Rick cười lạnh trực tiếp phân phó nói, ra tay. Theo phân phó của hắn, Lepo gia tộc, Weplus gia tộc, Zaihuga gia tộc, ba cái gia tộc người cùng nhau nhào về phía Tore gia tộc cùng Donny gia tộc. Lấy vượt xa hai cái gia tộc nhân số vồ giết về phía hai cái gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.